Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2334, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần nhíu chặt mày lại, hừ một tiếng, chạy nhanh lắm, nếu như chậm một chút nữa ý thức của ngươi đã bị chôn vùi triệt để rồi. Sinh vật thần bí kia chạy trốn, bị Cổ Trần mạnh mẽ phản kích thiếu chút nữa đã vẫn diệt, nhưng nó vẫn trốn thoát. Bản tôn, vừa rồi là cái gì vậy? Lúc này, Thiên Đế và Thâm Uyên đã cùng nhau bước đến bên cạnh, sắc mặt kinh hãi nhìn Cổ Trần, muốn hỏi thăm xem vừa rồi là thứ gì? Có phải là thượng thương hay không? Thiên Đế nhíu mày hỏi. Cổ Trần lắc đầu, không phải là thượng thương, bóng người mờ ảo vừa rồi, hiển nhiên là nhân vật mạnh mẽ không hề kém so với ta và ngươi. Có người không muốn chúng ta bước vào khởi nguyên. Những lời này của hắn khiến Thiên Đế, Thâm Uyên, và cả đám cường giả khác của Hồng Hoang đều ồn ào kinh hãi gần chết, nhìn cảnh đại chiến trước mắt mỗi người đều trầm mặc không nói gì. Có lẽ chỉ là một số sinh vật cường đại lưu lạc thời không mà thôi, đúng lúc chúng ta gặp phải, bị bọn chúng để ý đến chúng ta. Thâm Uyên đột nhiên mở miệng nói ra quan điểm của mình. Cổ Trần nghe thấy thế dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn gật đầu. Cũng có khả năng này, có điều vẫn phải cẩn thận mới được, trong khởi nguyên chỗ nào cũng chứa đầy những thứ mà chúng ta không biết, chúng ta không có bất kỳ đầu mối nào. Cẩn thận mới tốt, đi, xông vào, hai mắt Cổ Trần nheo lại, lạnh lùng hừ một tiếng, chân dẫm lên thời không, mỗi bước một quyền xé mở thời không, cứ thế đục xuyên qua thời không loạn lưu và mê vụ phía trước. Ầm ầm, phía sau, Vĩnh Hằng Chi Chu lao nhanh đến, đi sau lưng Cổ Trần không ngừng tiến lên, vượt qua rào cản, vượt qua thời không mê vụ trùng trùng điệp điệp. Đám thời không mê vụ này rất quỷ dị, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi có khả năng sẽ mất phương hướng trong thời không loạn lưu mênh mông này, không tìm được phương hướng chính xác. Cổ Trần phải dựa vào phân thân tổ long của mình, và cả một luồng khí tức trước đó khi đánh vỡ khởi nguyên đã nhiễm lên thiên đạo, mới cảm nhận được một luồng khí tức khởi nguyên, từ đó mới có thể đánh xuyên thời không. Từng quyền nối tiếp nhau, Cổ Trần đánh ra quyền ý mạnh nhất của mình, thời không trước mặt bị phá nát, bị đứt gãy từng tầng một, lộ ra một thông đạo quỷ dị. Trên Vĩnh Hằng Chi Chu, từng bóng người cường đại tụ lại, khí tức và lực lượng đều chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều cảnh giác đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vượt qua thời không rất dễ xảy ra vấn đề, còn có lực cản chặn giết vô hình, không ai biết khi nào lại có một sinh vật đáng sợ nhảy ra ngăn cản bọn họ. Dù sao suốt quãng đường đi đến đây, chư vị cường giả trên Vĩnh Hằng Chi Chu đều cảm thấy áp lực sau mỗi lần gặp phải chặn giết. Có điều phần lớn áp lực đều nằm trên người Cổ Trần, một mình hắn mở đường, hai bên trái phải là Ma Chủ và Thâm Uyên, hai người phối hợp với hắn cùng nhau đánh vỡ hàng rào chắn của thời không. Khí tức khởi nguyên càng ngày càng nồng đậm, luồng khí thế kia cũng càng mạnh mẽ hơn. Gào, đột nhiên, một tiếng rít gào truyền đến từ phía trước giống như tiếng gào của một loại hung thú nào đó. Nghe thấy một tiếng hung thú gào lên này, không hiểu sao trong lòng Cổ Trần có chút chấn động, vẻ mặt không những không kinh sợ mà còn có vẻ vui mừng. Khí tức khởi nguyên, không sai, chính là khí tức khởi nguyên. gocchuyenaudio.com. Hắn hưng phấn nói ra tin tức này, cuối cùng hắn đã nắm bắt được một tia khí tức khởi nguyên chân chính. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được mối liên hệ mơ hồ, là liên hệ đến từ bản nguyên sâu trong linh hồn, tới từ phân thân tổ long. Tất cả những điều này, đã chứng minh bọn họ tìm được khởi nguyên rồi. Khởi nguyên, đã tới rồi sao? Tất cả mọi người nghe thấy thế thì tâm thần chấn động, lập tức phấn chấn, ánh mắt mỗi người đều sáng rực nhìn về phía trước, quả nhiên ngay lập tức bọn họ đã trông thấy một mảnh hỗn độn thời không xa lạ trong mê vụ. Khởi nguyên, ngọn nguồn của không gian và thời gian, khởi điểm của không gian và thời gian, cũng là điểm cuối của vô số thời không. Trong thời không mê vụ phía trước, có vô số thời không giao thoa, hợp lại thành một dòng sông dài mênh mông, trùng trùng điệp điệp kéo dài hàng vạn dặm. Cảnh tượng rung động như thế, khiến tất cả mọi người trong Vĩnh Hằng Chi Chu đều sững sờ, mỗi vị cường giả đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ sâu sắc. Khởi nguyên, nơi tụ lại của hàng tỷ thời không chân trí nhụ, là khởi nguồn của không gian và thời gian, cách chương.